Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203, vô tình gặp được bại khuyển. Hoshimiya Mukuro tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện mình đã về tới thế giới cũ. Nàng hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nếu Yoshino cùng Isuka Kotori cầm tới sức mạnh cây sinh mạng, có thể lấy có nhiều hơn linh lực, vậy nàng liền trực tiếp một chút, trực tiếp đem Isuka Shido muốn xuống tốt rồi. Nhưng là, suy nghĩ một chút, Hoshimiya Mukuro lại cắn răng, nghĩ đến kỹ xảo quen thuộc ngày hôm qua của Isuka Shido. Rõ ràng không phải lần thứ nhất rồi, lại có thể dẫn người giành trước nàng một bước lấy được Isuka Shido. Đến tột cùng là ai? Hoshimiya Mukuro suy nghĩ một chút, khả nghi nhất quả nhiên là nàng đây. Sự tình thế giới bên kia, Isuka Shido cũng không biết, nhưng có chút trùng hợp là, hắn trong cùng một lúc cũng tỉnh lại, mà bên cạnh hắn, ngủ một vị vóc người uyển chuyển đại tỷ tỷ. Isuka Shido nội tâm không dao động chút nào, thậm chí không muốn cười. Hắn nhẹ nhàng đi xuống giường, đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Nữ hài trên giường động rồi. Nàng nhảy cỡn lên, một mặt bất mãn mà chất vấn nói: "Gặp phải đại tỷ tỷ hấp dẫn xinh đẹp như vậy, ngươi liền một chút ý tưởng cũng không có sao?" "Không có." Isuka Shido lắc đầu một cái. Hắn bây giờ nằm ở cái gọi là hiền giả thời gian, dục vọng tương đối thấp. Hơn nữa, đúng như trước hắn suy nghĩ, làm Nasumi sử dụng năng lực biến thành bộ dáng khác, hắn thì sẽ không đối với nàng làm cái gì đó. Bởi vì nếu như vậy, thì sẽ đưa đến Nasumi càng thêm hủy bỏ nguyên lai chính mình. Hừ, đại tỷ tỷ bộ dáng Nasumi có chút khó chịu nhảy xuống giường. Sau đó chạy ra phòng khách, làm Isuka Shido đi tới phòng khách. Nasumi cũng đã biến trở về bộ dáng đứa trẻ vốn có rồi. Nhìn lấy tóc lộn xộn, có chút xấu hổ cúi đầu Nasumi. Quả nhiên cái bộ dáng này Nasumi mới là giỏi nhất. Người đang cười cái gì? Nasumi có chút đề phòng loại bỏ hỏi. Không có gì, nhớ tới chuyện cao hứng mà thôi. Isuka Shido thuận miệng mà đáp lại. Chuyện cao hứng gì? Nasumi hỏi tới. Bạn gái của ta thật đáng yêu đây. Isuka Shido cười đáp lại. Người nói là Yoshino sao? Nàng quả thật rất đáng yêu. Nasumi đồng ý gật gật đầu. Ta nói là ngươi a. Isuka Shido nhẹ nhàng khom người xuống, hôn Nasumi một hớp. A! Nasumi hét lên một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt mà trong phòng khách chạy một vòng, mới thoáng bình tĩnh lại. Thật lợi hại, tập kích như vậy, lại là nói nàng đáng yêu, lại là cùng nàng hôn. Nàng trái tim nhỏ có thể không chịu nổi. Nhìn lấy xù lông Nasumi, Isuka Shido không có quá lo lắng, ngược lại cảm thấy Nasumi đã thay đổi rất nhiều đây. Nàng bây giờ không có trước kia tự ti như thế rồi. Nếu là lúc trước mà nói, Nasumi nhất định sẽ tới một câu: "Đáng yêu, người cái này hiện tại châm chọc ta đi. Người nhất định cảm thấy ta vừa xấu xí vừa đáng thương đi." Nhưng lần này, Nasumi chẳng qua là biểu hiện rất xấu hổ, lại không có đi hủy bỏ chính mình đáng yêu đây. Isuka Shido cười một tiếng. Hôm nay mặc dù là thứ hai, nhưng vẫn là kỳ nghỉ, không cần đi đi học, vì vậy đã nói. Tốt rồi, chúng ta đi hẹn hò đi. Hôm nay liền không đi hẹn hò. Nasumi ngữ xuất kinh nhân nói. Hắc, Isuka Shido ngẩn ngơ, lại có thể cự tuyệt hắn mời hẹn hò. Sẽ không cái tên này cùng Miku lan lộn rất nhiều thức tỉnh bách hợp thuộc tính, sau đó phát hiện tình yêu chân thật của mình là Yoshino đi. Đừng nghĩ bậy, ta chỉ muốn vẽ manga mà thôi. Nasumi nhẹ giọng giải thích. Nguyên lai là manga a. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Hắn thật ra thì cũng không có hoài nghi đối phương yêu, chẳng qua là hẹn hò bị cự tuyệt để cho hắn có chút quá mức kinh ngạc, cho nên có chút suy nghĩ lung tung mà thôi. Ta trước từng nói đi, ta muốn vẽ manga kia mà. Nasumi cúi đầu nói. Quả thật, Vậy ngươi chọn xong chưa? Isuka Shido dĩ nhiên là nhớ. Nasumi lại có thể tại không có sự nhắc nhở của hắn. Chính mình đã nghĩ ra chép văn phương pháp như vậy. Nếu để cho nàng thành công, vậy thì sẽ trở thành một cái loli chép văn nữa nha. Nasumi đầu tiên là lắc đầu một cái. Sau đó lộ ra ánh mắt kiên định. Hướng về phía Isuka Shido nói. Ta dự định vẽ chính mình bản gốc manga. Isuka Shido nháy mắt một cái. Lộ ra mang chút ngoài ý muốn. Nhưng Nasumi quả thật có thực lực như vậy. Chẳng qua là cho tới nay nàng không có đầy đủ tự tin mà thôi. Isuka Shido phỏng đoán. Chắc là Hong Junia đã làm chút gì. Tăng cường lòng tự tin của Nasumi đi. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao luôn là sao chép người khác. Thì sẽ không có tiến bộ. Hắn đi chép văn. Đơn thuần là nghĩ đơn giản hơn mà kiếm tiền mà thôi. Nếu như Nasumi thật sự muốn tiếp tục vẽ manga. Trở thành mangaka. Vậy tốt nhất vẫn là không muốn chép văn tương đối được. Thật là lợi hại đây. Isuka Shido do tâm mà khen một câu. Sau đó sờ sờ đầu của Nasumi. Tóc của nàng, nhìn qua loạn hơn rồi. Nasumi không có trả lời, mà là có chút đỏ mặt cúi đầu. Một hồi sau, thấy Nasumi phục hồi tinh thần lại. Isuka Shido đã nói. Vậy tại trước vẽ manga, trước đi ăn điểm tâm đi. Nasumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không có ý kiến gì. Đi ra khỏi nhà, hai người liền tùy tiện tìm một nhà quán ăn kiểu Tây thông thường. Kêu hai phần bữa ăn sáng kiểu Tây. Sau đó bàn luận chuyện manga. Nasumi, vậy ngươi bây giờ có ý kiến gì sao? Isuka Shido tò mò hỏi. Nếu là bản gốc, vậy dĩ nhiên trước tiên cần phải nghĩ xong phải có cố sự dự tính. Còn không có, Nasumi nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vậy ngươi dự định vẽ cái gì? Isuka Shido có chút bất đắc dĩ hỏi. Trước vẽ ra xem một chút đi. Ngược lại trong nhà cũng có thiết bị của Nia. Nasumi nhẹ giọng nói. Quả thật đây. Nia trước vì giúp ta vẽ minh họa. Mua rất nhiều thiết bị hội họa. Cũng đầy đủ ngươi dùng để vẽ manga rồi. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Vẽ manga. Một đạo âm thanh quen thuộc có chút kinh hỉ mà hô. Isuka Shido xoay người nhìn lại. Quả nhiên. Là trước sớm nhận biết. Thích tranh minh họa Hong Junia Kim Mao Bại Khuyển, Mỹ Quả Lê Quả Lê. Nhưng nàng lúc này, không còn là trong trường học hình tượng hoa lệ đại tiểu thư. Người mặc rõ ràng không quá vừa người áo khoác vận động màu xanh lá cây. Mang thật dày kính cận, tóc giống như Nasumi, cũng là rối bời. Nếu như không phải là Isuka Shido nhận ra thanh âm của nàng. Cùng với ở kiếp trước trong anime biết hình tượng bí mật của nàng. Nói không chừng đều không thể đem nàng cho nhận ra. Nasumi chính là có chút cẩn thận mà nhìn lấy Eriri. Mặc dù nàng không quá thích cùng người xa lạ giao lưu. Nhưng nhìn lấy bộ dáng của Eriri. Không khỏi có chút hảo cảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.